Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2859. Chương 2859. Không cách nào kích phát. Những này tản ra quang mang năng lượng sợi tơ xuất hiện, lộ ra lộn xộn, hiển nhiên chỉ là hiện ra một bộ phận mà thôi. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nhìn ra manh mối gì đến. Ngược lại là phát hiện một phần trong đó đều là ẩn tàng trận pháp, một bộ phận trận văn. Hắn tiếp tục cố gắng, không ngừng dùng loại phương thức này, đem dưới mặt đất ẩn tàng trận pháp câu động, vô số năng lượng hình thành tia sáng cùng trận văn bắt đầu hiển hiện, tản ra từng đợt quang mang. Bạch Vũ Triết cũng không dám để cho mình đứng tại cái kia trận pháp vị trí trung tâm đi. Trận văn còn không có hoàn toàn xuất hiện, mặc dù hắn cũng lớn khái có thể đánh giá ra đây là trận pháp gì. Cũng không có đến tất cả trận văn đều xuất hiện, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định trận pháp này có phải là còn sẽ có những chức năng khác. Bạch Vũ Triết dòng dã dày vò 2 ngày thời gian mới nhìn đến toàn bộ trận pháp toàn cảnh, hắn cũng rốt cục có thể xác định đây là một cái trận pháp bảo vệ, trong đó mang theo một tia tính công kích, nhưng là ở trong đó công kích tựa hồ tương đương ẩn nấp, không tận lực đi mở ra, căn bản là tương đương với không có. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không hiểu nổi, liền trước mắt nhìn như vậy, trận pháp này chẳng khác gì là không có chút nào uy hiếp a, mà lại hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra có tác dụng gì. Ở nơi này là một cái trận pháp bảo vệ, làm gì chứ, thủ hộ địa phương nào kia mà. Cái này toàn bộ trong sơn động trận pháp bao trùm, đã sớm vững như thành đồng. Ở đây là một cái trận pháp bảo vệ, hơn nữa còn dùng loại này ẩn tàng phương thức. Cần thiết sao? Bạch Vũ Triết trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là hắn tin tưởng bố trí trận pháp này hẳn không phải là cao nhân tiền bối nhàm chán bố trí. Trong đó tám thành là ẩn giấu đi cái gì bí mật. Cho nên hắn không có dễ dàng buông tha, dày vò 3 ngày thời gian cảm giác cũng có chút mệt mỏi. Dứt khoát nghỉ ngơi trước một trận lại nói, Bạch Vũ Triết trở lại giường đá, ở phía trên nghỉ ngơi 4-5 tiếng. Sau khi tỉnh lại tiếp tục đi mấy đầu thông đạo chỗ giao giới. Không làm cái minh bạch, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây là một loại rất tốt phẩm chất, tối thiểu nhất đối với tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp phương diện là như thế. Đêm kia ẩn tàng trận pháp lần nữa dùng năng lượng ngưng kết phương thức dày vò ra. Sau đó nhìn chằm chằm nhìn, trận pháp này là phi thường phức tạp, cũng phi thường cấp cao, thậm chí có thể nói vượt qua Bạch Vũ Triết trình độ. Đoán sơ qua, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình toàn lực xuất thủ cũng công không phá được. Trận pháp tuy nhỏ, nhưng dùng tài khẳng định phi phàm. Chỉ là bên trong hang núi này tất cả bày trận vật liệu đều rất khó phát hiện. Có lẽ ta hẳn là giảng ở trong đó kia một bộ phận công kích trận pháp cho khởi động nhìn xem. Nghiên cứu một trận sau đó, bây giờ không có nhìn ra cái khác thành tựu đến, liền nghĩ từ trận pháp này trong đó kia một phần nhỏ bắt đầu nhìn xem. Trong này công kích trận pháp chỉ là toàn bộ trận pháp 1% mà thôi. Bạch Vũ Triết cảm thấy lực công kích hẳn không phải là mạnh như vậy. Chính mình mặc sinh linh chiến giáp, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định cũng ra không được vấn đề lớn. Nhưng là đi qua hắn một phen cố gắng sau đó, lại phát hiện chính mình trong lúc nhất thời thế mà không cách nào khởi động trong đó công kích. Trận pháp này cũng là cần võ giả tự thân lực lượng để kích thích. Có thể Bạch Vũ Triết nếm thử rất lâu. Hắn lực lượng đưa vào sau đó giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Nơi này trận pháp tiêu chuẩn thế mà cũng cao thâm như vậy, khó lường. Bạch Vũ Triết lần nữa sợ hãi thán phục, tiếp theo nghĩ đến để cho mình dày vò sắp tới nửa năm cái truyền tống trận kia, lại thoải mái. Hắn không cách nào kích phát bên trong công kích trận pháp, là bởi vì hắn trận pháp trình độ còn không đạt được. Hay là nói, trước mắt cái trận pháp cùng hắn sở học không giống, mà lại cực kỳ cấp cao. Hắn cần thời gian đi đánh hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN